Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 5. Sát lính, sát địch. Trong chiến tranh, có nhiều điều khó lý giải. Tìm địch, diệt địch cũng phải có duyên, cũng như đi câu cá, có hên, có xui. Anh thợ câu nào câu được nhiều cá thì gọi là sát cá. Có anh vác cần đi, rồi lại vác cần về, buồn thiu, gọi là vô duyên. Nhưng trong chiến tranh thì trái lại, ít gặp địch gọi là nhẹ vía. Thật vậy, dù có cố tình sục sạo khắp vùng, chặn đầu khóa đuôi, đi rích rắc chữ U, chữ V gì đó, vẫn không hề gặp được một thằng địch nào để làm thuốc. Đó là câu nói đùa của lính bộ binh chúng tôi. Có lần tôi hỏi Bình Bách Khoa, lính trinh sát trung đoàn đi nhiều nhất, đi từ đầu chiến dịch đến lúc về chính sách. Ông đã bao lần gặp địch và dự bao nhiêu trận chiến, bắn được mấy thằng post rồi? Thú thực với ông nha, tôi đã từng đi thực địa sang tận Thái Lan, đi truy quét với bộ binh các ông bao nhiêu trận mà chẳng có khi nào gặp địch. Muốn có một chiến công nho nhỏ để làm kỷ niệm mà chả được, buồn tí mẹ. Vậy là hên rồi, ông chỉ có duyên với tiền nong thôi, đúng không? Cho nên ông Các mới lôi về ban tài vụ trông hòm tiền. Đáng sợ nhất là những anh chỉ huy sát lính. Đơn vị tôi có hai ông cán bộ đại đội. Lính tráng mà nghe tin hai ông này chỉ huy thì toát mồ hôi hột. Anh thân sáu ngón huyện Đồng Mỏ, Lạng Sơn, đại đội phó đại đội 5. Anh rất hiền, nói chuyện thủng thẳng, chỉ cười nhưng đánh giặc rất bình tĩnh. Có chiến công nhưng trận nào cũng có khiêng. Không khiêng tử sĩ thì khiêng thương binh nặng. Không có nổ súng, cũng có một vài ca sốt rét ác tính khiêng về. Cứ mỗi lần có khiêng là anh lại vò đầu bứt tai. Mẹ kiếp, sao đen thế không biết. Nhưng không thảm hại bằng đại đội phó đại đội 7 Hoàng Thế Xu. Chẳng hiểu sao, chúng tôi hay gọi vượt cấp cho anh là đại tá Xu. Phải chăng anh chỉ quen đánh những trận tầm cỡ chiến dịch, còn những trận truy quét, phục kích, chốt đường không hợp với anh. Cứ mỗi lần anh dẫn quân đi, đều gặp địch phục kích. Lính ta dính đạn thẳng, vướng mìn, rồi những trận vài ba ca khiêng. Đi chốt đường, lần nào cũng có tiếng mìn, tiếng súng. Rồi thêm ba tiếng tiểu liên, báo hiệu có chuyện chẳng lành. Rồi khiêng, rồi liệm. Anh Xu đậm người, thấp lùn, lưng hơi gù, dáng đi thận trọng như muốn dò tìm từng cm dưới mặt đất. Ấy vậy mà thần chết vẫn không buông tha cho đội hình của anh. Gặp địch, anh chống trả quyết liệt. Đạn bay tứ bề mà anh không mảy may một vết xước. Ấy vậy mà cứ dính tưng tửng vào mấy thằng lính của anh. Có nhiều lần truy quét cùng anh, tôi cũng thấy lo sợ, nhưng nhìn anh còn thấy thương hơn. Trong ánh mắt anh có vẻ thiếu tự tin, cảm giác có lỗi với các đàn em và tự giận bản thân mình đen đủi để làm ảnh hưởng đến anh em. Đâu phải lỗi của anh, nhưng lính hoang mang là sự thật. Cứ được tin đi truy quét có anh Xu là đêm đó nhiều người mất ngủ. Trên đường đi tôi cũng hết sức chú ý, cảnh giác, thính giác, thị giác nâng lên cao độ, cố gắng để chuyến đi an toàn nhất có thể. Rồi cấp trên cũng hiểu tâm tư của anh, chuyển anh về một đơn vị trực thuộc trên sư đoàn. Anh rất mừng. Lính tráng chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sát địch lại là chuyện khác. Đơn vị tôi cũng không nhiều lắm, chỉ có 3 người. Đó là trung đội trưởng Ngô Thanh Trè, trung đội trưởng Lưu Văn Vinh, lính C5, trung đội trưởng Nguyễn Tấn Sắc, lính C6. Liên tục gặp địch và luôn lập được chiến công, lính được an toàn, lại còn thu hoạch được nhiều chiến lợi phẩm, để cải thiện thêm cho cuộc sống đang khó khăn của lính. Để nói đến sát lính thực thụ, có lẽ chỉ có Hùng Mù Dê Bảy. Hùng là người Hà Nội, cao giáo, hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ. Vậy mà cứ đi là đụng địch. Đã gặp địch là diệt được địch, mà nhiều lần diệt địch. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, đi thăm Nghĩa Trang Liệt Sĩ ở Ngọc Hồi, lần đầu tiên tôi gặp Hùng. Được Lê Minh Thư giới thiệu, đây là Hùng, nổi tiếng sát địch. Những câu chuyện gặp địch và diệt địch phải hỏi ông này. Hùng chỉ cười. Chẳng hiểu sao, nó cứ qua mũi súng của tôi, vậy là tôi nhấn cò, vậy thôi. Có điều lạ, tôi thấy mấy tay sát địch này không có bộ mặt bặm trợn dữ dằn, mà có một nét mặt hiền lành, có người như thư sinh, có người lãng tử, có người thật thà chất phác. Ước muốn nhỏ nhoi. Lính rất thèm thuốc lá. Thuốc lá được coi như vật báu nên cất giấu rất kỹ càng. Hiếm khi có ai sẵn sàng quăng hết bịch thuốc ra cho cả đám ngồi véo và vấn. Có những anh lính già khôn lỏi tìm mọi cách ra giao thông hào, ngồi bật lửa châm thuốc hút lén. Ấy vậy mà vẫn bị hai ba con nghiện bám càng. Thuốc thơm quá, xin hơi anh. Anh rất khó chịu, vẫn tà tà hút khi chỉ còn cái đuôi thuốc bé xíu mới miễn cưỡng đưa cho đối phương. Thằng bé hút lấy hút để, nhưng chỉ là sợi hà thủ ô vô vị. Hóa ra anh ta đệm thuốc lá phần trên, còn phần dưới lót sợi hà thủ ô. Hồi còn đi chiến dịch, trinh sát luôn phải đi đầu theo trục đường, tàn thuốc của địch vứt đầy đường, nhặt bằng thích tay. Rồi bộ binh thèm quá cũng gạt cả trinh sát qua một bên để xung phong đi đầu, không cần tính toán đến mối hiểm nguy phía trước. Ở trong đơn vị, hồi còn đồn trú trên A Long Vang, thằng nào có nhiều thuốc dê nhất được coi như ông lớn, được anh em vây quanh trọng vọng, có thể sai khiến giặt rũ, quét nhà, bê cơm rửa bát, thậm chí còn điều khiển được cả A trưởng, B trưởng khi cắt cử công việc. Dĩ nhiên không phải là việc phục kích, chốt đường và truy quét. Nhưng có người không cần tàng trữ thuốc, vẫn có thuốc dê hút cả ngày. Đó là quân lé người Tam Kỳ. Hắn có biệt tài kể chuyện, đặc biệt chỉ kể chuyện kiếm hiệp. Nhờ vậy, chúng tôi cũng đỡ buồn. Hắn kể hết ngày này qua ngày khác mà không hết chuyện. Hết Thần Điêu Đại Hiệp lại Anh Hùng Xạ Điêu, hết Ỷ Thiên Long Đồ Ký lại Tiếu Ngạo Giang Hồ. Hắn nhớ từng địa danh trong chuyện như Trung Nguyên, Tây Vực, Khiết Đan, từng môn phái như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, rồi binh khí trang phục từng môn phái cũng rất rõ ràng rành mạch. Cách kể chuyện thủng thẳng nhưng không ề ả. Tối đến sau khi ăn xong là chúng tôi tụ tập tại tiểu đội tăng gia để nghe quân lé kể chuyện. Quân lé ngồi chễnh chệ trên chiếc sạp, tóc tua tủa cứng như rễ tre, tay chân dài như người vượn cổ đại. Hắn đĩnh đạc hắng giọng. Hôm qua tao kể đến đâu hỉ? Quên mẹ nó mất rồi. Thằng Mô rót tao chén nước. Không phục vụ chu đáo thì mỗ đây xin nghỉ luôn hè. Một bát nước hà thủ ô đặc sánh, thằng Phước Điếc trịnh trọng dâng lên. Hắn hắng giọng thủng thẳng kể chuyện. Với giọng Quảng Nam nhờ nhựa và lối kể chuyện khó ai bắt chước được. Những đoạn cao trào khi hai đối thủ tỉ thí, hắn kể một hơi dài, quyết liệt, không ngừng ngắt, mắt lé trợn ngược, tay vung lên theo quyền pháp, rồi nghiến răng lấy hơi chuyển thế, khiến cho chúng tôi cảm nhận được những anh hùng võ hiệp đang hiện ra trước mắt. Đang đoạn vào cao trào, hắn ngừng kể. Đủ, tao kể đến đây mệt đến đứt hơi, mà không có đồng hương nào thương tao. Hà Sang tống ngay điếu thuốc dê to bằng ngón chân cái vào mồm. Này thì thương này, tất cả lại cười hành hạch. Quân bập vài hơi ngon lành rồi truyền qua tôi. Đồng Hương Tuấn cầm hộ nhá, cấm hút, thằng nào hút tao nghỉ kể luôn. Nói vậy nhưng điếu thuốc cũng vẫn truyền tay nhau tàn đến tận chuôi, và con dế ấy cũng không còn lấy một sợi thuốc. Rồi chiến sự ác liệt, không còn khiêng cáng và cũng không lấy lương thực thực phẩm ở Cam Tuất nữa, và các kho thuốc dê cá nhân cũng dần dần vơi đi. Mọi công việc vận chuyển đều do trực thăng đảm nhiệm. Mấy thằng phi công toàn hút sa mít thơm lừng. Mỗi lần xuống lấy thương binh, hắn rút thuốc phát cho mỗi thằng một điếu, hút vèo là hết. Một hôm, tôi thấy anh Tần Hóp bên C8 lúi húi trong cầu tiêu của tiểu đội trinh sát, rồi lại lấy que gạt gạt trong vọng gác. Thấy lạ, tôi cũng tò mò ra xem. Anh tìm gì vậy? Bắt dế, chẳng có lấy một con nào. Mày còn thuốc không? Em cũng vừa hết. Vọng gác của em làm gì còn dế? Thằng Liêm lượm hết rồi. Mày biết có ai còn thuốc không? Chỉ còn ông Phú Dâu, nhưng em ngại lắm. Để tao xin mới được. Hồi ở Đức Lập, tao hay cùng ông Phú đi tán gái. Thời đóng quân ở Đức Lập, tiểu đội 8 gần sát với trung đoàn bộ. Ông Phú mới là đại đội trưởng đại đội 6, có quen cô Xuân quá chồng tương đối xinh, nhà ngoài cổng doanh trại. Nhưng trung đoàn trưởng Hoàng Trọng Hạp cũng đem lòng thương cô Xuân. Dĩ nhiên ông Phú đẹp trai lại đàn ông hơn. Cô Xuân thích bộ râu quai nón của ông Phú lắm. Một hôm, hai ông chạm trán nhau tại nhà cô Xuân. Ông Hạp hất hàm. Phú, mày đến đây làm gì? Thì tôi cũng như ông. Ông Phú nheo nheo con mắt. Ông Hạp chắp tay sâu đít quay gót ra cửa. Về ngay đi nhá, D8 chuẩn bị báo động đấy. Cô Xuân nháy nháy mắt cười, rồi dúi vào tay ông Phú một cây thuốc hoa mai. Anh về đi, không rắc rối to, tối đến nhá. Bây giờ ông đã là tiểu đoàn trưởng, còn ông Hạp ra Bắc chỉ huy mặt trận đánh tàu. Ông Phú vẫn nghiện thuốc, nhưng ông không xin ai. Thuốc được các đồng hương trong mặt trận cấp cho đều đều. Do tướng mạo dữ dằn nên chẳng lính nào dám cất lời xin ông. Tần Hóp là người duy nhất dám xin thuốc ông Phú. Em chào thủ trưởng. Hai hôm nay chả thấy trực thăng xuống thủ trưởng nhỉ? Để làm gì? Mấy thằng phi công nó có thuốc thơm, em muốn kiếm một điếu. Thủ trưởng biết không, em đi bộ đội đã được 8 năm rồi. Chiến đấu chết chóc em chẳng sợ. Mang vác khiêng cáng em chẳng nề. Em chỉ có một điều ước nhỏ nhoi. Mi ước gì? Nói cho nghe. Dạ, em ước có một bi đông đá lửa, một bao tải thuốc lào và một thùng phi xăng. Em sẽ phục vụ quân đội đến suốt đời. Ông Phú vỗ đùi cười khủng khục. Tiền sử ông, ai thèm ông phục vụ suốt đời. Rồi ông vào nhà, gói cho Tần một gói thuốc dê công bông thơm to bằng nắm đấm. Bao vây. Cuối năm 1980, xảy ra nhiều biến cố. Từng loạt đạn pháo của địch bắn vào doanh trại. Có lần một quả đạn pháo cắm thẳng vào giữa sân tiểu đoàn bộ, ngay gần ban tác chiến tiểu đoàn. Cái lỗ chỉ nhỉnh bằng mũ cối, sâu hoắm. Chúng tôi dùng que dài khoảng một sải tay chọc xuống mà vẫn không chạm đáy. Không rõ loại đạn gì. Người ta nói là đạn H-12. Người thì cho rằng đây là đạn DK xuyên phá, nhưng cũng không có ai dám đào lên để nghiên cứu. Phía địch cũng đã thay đổi một loại đạn AK mới, tiếng nổ uy hiếp hơn. Có lần địch đánh vào C5, gặp ổ phục kích của ta, tiêu diệt được vài tên, phát hiện ra một loại đạn AK rất lạ. Đầu đạn thêm một tầng sơn màu nâu, lắp đạn bắn thử vào gốc cây, nghe liền hai tiếng nổ, chỗ đạn bắn vào phá rộng như cái chén ăn cơm. Nếu bắn vào người thì độ sát thương thật là khủng khiếp. Cách thao tác B-40 của địch cũng khác, rất nhanh. Không rõ chúng bắn bằng cách nào, mà nghe liên tiếp tiếng nổ đề ba, rồi rầm rập hàng loạt tiếng nổ B-40 chát chúa về phía chúng tôi. Khắp các con suối cạn trắng phao chuyển đơn của địch, chữ viết sai chính tả tùm lum, đọc mãi mới luận ra. Nội dung là các binh sĩ Việt Nam đừng nghe lời bè lũ Lê Giòn mà chết uổng. Cứ đi dọc lên đầu nguồn các con suối, chúng tôi sẽ đón các bạn qua bên Thái Lan. Đời nào chúng tôi đầu hàng, vào tay bọn Khmer Đỏ chắc chỉ còn là con ma không đầu. Qua hầm thông tin, thấy thằng Sinh đang mở máy 2W bắt liên lạc. Những tín hiệu rào rào, tiếng Khmer, tiếng Việt lẫn lộn. Sinh bảo Độ này bọn địch phá sóng dữ quá, do chỗ nào cũng bị chúng lấn vào. Chúng chửi bằng tiếng Việt Nam: "Đờ mờ Việt Nam, đờ mờ Lê Giòn, hãy cút đi." Chỉnh mãi mới nhận được một bức điện của trung đoàn gửi cho tiểu đoàn 8. Ngay trong ngày hôm đó, chúng tôi được biết một tin quan trọng. Ông Nguyên, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9, cùng 4 lính bỏ ngũ chạy sang Thái Lan trong một dịp đi truy quét gần biên giới Thái Căm. Tin này làm cho lính tráng chúng tôi rụng rời chân tay, bàn tán xôn xao. Nếu như ông Nguyên theo địch mang quân đi đánh, thì chắc chắn chúng tôi thật khó chống đỡ. Đoán già đoán non, ông ấy sẽ đánh vào đơn vị nào trước nhỉ? D9 là quân của ông ấy, có lẽ ông ấy nương tay. Chỉ còn D8 chúng tôi thôi. Thế thì đơn vị nào bị đánh đầu tiên? C6, C14 nằm độc lập trong khoảng giữa D8 và D9, cách xa 14-15 cây số. Thật đáng sợ. Nếu có một kẻ phản bội quay mũi súng về phía đồng đội, sự tổn thất là điều đương nhiên. Ngay tối hôm đó, tiểu đội trinh sát phân công công tác. Tôi lên phối thuộc C6 thay cho Nguyễn Tấn Lựu về nhận chức tiểu đội trưởng. Nguyễn Đức Cầm dẫn C7 đi truy quét khu vực 547. Tô Văn Phán và Mai Danh dẫn bộ binh C5 đi tìm các ổ tập kích của địch nằm rải rác quanh đơn vị. Một đêm nặng nề cho tiểu đội trinh sát chúng tôi. Đêm không thể ngủ nổi, chỉ có tiếng thở dài. Thỉnh thoảng lại có người ngồi dậy hút thuốc. Phán lại lầm rầm tụng kinh. Nhiệm vụ nào cũng nguy hiểm, tiềm ẩn sự chết chóc. Đêm mùa khô, trăng sáng vằng vặc. Phía nghĩa trang, văng vẳng tiếng cú kêu cầm canh. Sáng sớm tinh mơ, tất cả đội hình đi lên C6, tập trung đông đủ tại sân chỉ huy tiểu đoàn. 10 tay súng, toàn bộ là tiểu liên, không có hỏa lực. Gồm 4 lính C14 đi viện trở về đơn vị và 6 lính vận tải phục vụ chiến đấu, chủ yếu gùi lương thực thực phẩm và khiêng cáng thương binh tử sĩ. Chúng tôi hay nói đùa, đây là đội quân lạc đà. Nói vậy thôi, nhưng họ vẫn đánh địch tốt, có điều không được thiện chiến như bộ binh. Chúng tôi không đi theo đường chính, mà theo đường rừng hoàn toàn cắt phương vị bằng bản đồ địa bàn. Phải cắt đúng vị trí, không lệch điểm đến quá 100 mét. Lệch chút thôi là vào hai bãi mìn của C6 gài. Mìn địch gài thì vô tổ chức, không biết đâu mà lần. Nhưng chủ yếu chúng gài nhiều ở hướng đồi tròn tiếp giáp với con đường lớn. Chúng tôi thường xuyên lên C6 nên cũng không có gì khó khăn. Từng gốc cây tụ thủy đến bãi tráng rừng xanh hầu như thuộc lầu lầu. Chỉ cần nhìn bình độ nghiêng về hướng nào là chỉ đúng phóc điểm đứng trên bản đồ. Một số lính C6 cũng vậy. Chỉ cần nhìn một cây đổ hoặc một đụn mối cũng có thể đoán ra đơn vị mình còn cách bao nhiêu km. Rừng xanh lên C6 cũng không khó đi lắm, vì không phải đồi đá nên rất ít khe vực. Chỉ khó khăn một số khu vực có cỏ ba cạnh, gai xấu hổ và những bụi ô rô. Rừng xanh cũng rất có lợi, nó giữ bí mật cho đội hình. Tôi rất thích đi trong rừng xanh, vừa bí mật vừa mát mẻ. Hôm nay đi với đội hình yếu nên tôi rất cẩn thận. Hơn nữa, giai đoạn này địch hoạt động tương đối mạnh. Có gặp địch, bọn tôi cũng phải tránh không nổ súng. Nhìn những con đường cắt ngang dày đặc dấu dày mới biết chúng chuyển quân lên dãy đăng rách rất đông. Cứ đi một đoạn lại gặp một vệt đường như vậy. Đường cũ, đường mới chồng lấn lên nhau. Mấy anh lính lạc đà cũng hiểu tầm nguy hiểm nên giãn cách và rất im lặng. Tôi lắng nghe từng tiếng lá rơi, từng hình thù khác biệt trên đường. Đi được nửa đường, sắp ra bãi tráng thì tôi đứng sững lại. Một vật gì lùm lùm nằm mấp mé bên kia bãi tráng gần sát rừng xanh. Rất lạ, như nấm mộ đắp bằng cành lá. Tôi báo hiệu mọi người nằm xuống, một mình tôi bò tới nhưng vẫn phải tránh xa vật kỳ dị đó. Trườn nhanh vào rừng xanh, nghe ngóng động tĩnh không có gì bất thường. Lúc đó tôi mới thận trọng cho tay vào cò súng, tiến tới. Thật khó hiểu, Sao lại có cái đám cành lá xếp cẩn thận như vậy nhỉ? Vũ khí của địch cất giấu à? Hay xác một tên lính được chúng che đậy? Tôi lấy chân đá thẳng vào đó, không động tĩnh, liền vẫy tay ra hiệu cho từng người vượt bãi tráng. Tất cả vào hết rừng xanh, tôi mới thò tay gạt cành để xem. Chưa kịp gạt cành thứ hai thì cái lùm đó chuyển động rất nhanh. Một con lợn rừng chạy vèo qua chân tôi, suýt ngã, không kịp bóp cò. Con lợn chạy mất, hú hồn. Chỉ còn 3 km nữa là đến khu vực đồi tròn. Mức độ nguy hiểm đã cận kề. Tôi hướng đến một ụ mối cao để quan sát. Vừa bước chân qua bên kia ụ mối thì bỗng một ánh chớp vàng lóe lên, đồng thời một tiếng nổ lộng óc. Tai tôi ù đặc, mắt hoa lên vì ánh chớp. Tôi ngồi thụp xuống, nhả một loạt đạn về phía trước. Không thấy động tĩnh gì, kiểm tra cơ thể không bị sứt sẹo. Nhìn xuống dưới chân, thấy một sợi dây màu xanh dương vẫn còn vướng ngang cổ chân. Tôi kiểm tra phía trước ụ mối, mảnh mìn băm nát, một lần nữa tôi thoát chết. Cảm ơn bà tổ mối chúa đã cứu mạng tôi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.